Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Trăng sáng sao thưa, Bảo Châu Sơn bên trên gà bay chó chạy. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, vẫn náo loạn hơn nửa giờ, mới dần dần an tĩnh lại. Cũng may Bảo Châu Sơn là nghĩa trang, hoang tàn vắng vẻ, bằng không, đêm nay sợ là còn muốn quấy nhiễu một chút dân. Lưu Bỉ tê liệt, giống đống bùn một dạng, co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Cùng hắn cùng một chỗ dỗ một nhóm tùy tùng vậy tê liệt. Gặp quỷ tổ hai người Kỷ Hoàng Tu còn thẳng tắp mà đứng đấy. Mà bị Ngưu Nhãn nước mắt mở rộng tầm mắt con ngươi Lưu Hoành Phi. Đã toàn bộ mềm tại Điền Hạo trên lưng. Điền Hạo đêm nay chỉ chưa thấy quỷ. Đến lúc này, ở đây mặc kệ là đứng đấy, vẫn là tê liệt ngã xuống. Ai cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đoàn người nhìn Cổ Sơ Tình ánh mắt, kia là vừa hãi vừa sợ. Cổ Sơ Tình nhìn chơi đến không sai biệt lắm. Đánh cái vang, hướng trên bầu trời vứt ra một chồng minh tệ. Mỹ nữ, đêm nay làm phiền ngươi. Khiêu vũ nhảy hăng say quỷ mỹ nữ yếu ớt quay người. Không có ngũ quan trên mặt, đột nhiên thêm ra một đôi trắng bệch đồng tử. Nàng mắt nhìn xuất thủ hào phóng Cổ Trời Trong. Nói, đại sư về sau có việc muốn giúp đỡ. Có thể lại tới tìm ta à? Nói xong, quỷ mỹ nữ thân hình lóe lên. Biến mất ngay tại chỗ. Cổ Sơ Tình đưa tiễn nữ quỷ. Trở lại, ngồi xổm ở giả chết Lưu Bỉ bên người. Cười híp mắt hỏi, thế nào, đêm nay cái này múa còn hài lòng không? Lưu Bỉ lúng ta lúng túng mà nhìn xem Cổ Sơ Tình. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cổ Sơ Tình cười ha ha. Nói chuyện a, không hài lòng. Chúng ta tiếp tục chơi. Hài lòng, rất hài lòng. Lưu Bỉ hai con ngươi mở to. Cũng không dám giả chết. Trơn tru mà trả lời một câu. Mẹ, hắn có thể không hài lòng sao? Bị theo đầu nhìn quỷ khiêu vũ. Không hài lòng đều phải hài lòng. Ô ô ô, đây là lấy ở đâu nữ nhân điên. Quá mẹ nó kinh khủng. Một lời không hợp liền chiêu quỷ chơi. Kém chút không có hù chết hắn. Hắn về sau cũng không dám lại tùy tiện nói năng mỹ nữ. Cổ Sơ Tình, kia, chúng ta trận này đánh cược. Là ngươi thắng vẫn là ta thắng. Lưu Bỉ muốn khóc, ngươi thắng, ngươi thắng. Cổ Sơ Tình hé miệng, duỗi tay ra, nhẹ nhàng linh hoạt mà đem Lưu Bỉ từ dưới đất kéo lên. Ôn ôn nhu nhu hỏi, về sau, còn để nữ hài tử chơi với ngươi không? Lưu Bỉ mạnh lắc đầu, không được. Không được. Cổ Sơ Tình thỏa mãn cười cười, quay người, hướng Kỷ Hoàng Tu đi đến. Trải qua đêm nay, cái này họ Lưu hẳn là sẽ không tại tùy tiện trêu chọc nữ hài tử. Cổ Sơ Tình đứng tại Kỷ Hoàng Tu trước mặt, thời gian không còn sớm. Đi thôi, đi nhà ngươi, nói dứt lời. Cổ Sơ Tình ngước mắt, hướng Bảo Châu Sơn dưới nhìn ra xa một chút. Đen nhánh mắt đồng dị quang lấp lóe, tựa hồ có cái gì tại nàng đáy mắt dập dờn, mang theo vài phần thần bí. Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua sau. Liền thu hồi ánh mắt, lão tổ tông không có rừng ở bên ngoài bãi mảnh đất này. Toàn bộ bên ngoài bãi âm khí nặng nhất địa phương, là thuộc nàng trạm Bảo Châu Sơn. Xem ra, đến mai vẫn là được bò một lần vu núi mới được. Kỷ Hoàng Tu kéo căng khuôn mặt, trùng điệp nhẹ gật đầu. Không biết tình huống, sợ còn tưởng rằng hắn gan lớn liền quỷ còn không sợ đâu. Nhưng mà kỳ thực tình huống, lại là hai chân cứng ngắc, phảng phất rót trì, mỗi đi một bước, đều nặng như ngàn cân. Bộ dáng này, rơi vào sau lưng một nhóm ca môn trong mắt, không hiểu liền thành đi đường uy phong ào ào, âm vang hữu lực, mà duy nhất biết nội tình Điền Hạo, lúc này trên lưng còn còng một cái bị dọa mềm Lưu Hoành Phi, còn phải dựa vào Kỷ Hoàng Tu giúp đỡ mới có thể di động. Tự nhiên không rảnh đi chọc thủng hắn, Cổ Sơ Tình đem hai mắt xoay quanh vòng Phạm Xảo Xảo thu được xe. Quay đầu, liền gặp Kỷ Hoàng Tu ba người chen vào trong xe, Cổ Sơ Tình nhún nhún bả vai, lái xe hạ sơn. Nàng xe vừa động, sau lưng một dải xe xịn vậy đi theo động, liền Lưu Bỉ kia đống người đều tại nàng chui sau khi lên xe. Lộn nhào lên xe, đoàn người tất cả đều theo thật sát nàng sau xe, không dám có chút rơi xuống. Cùng Kỷ Hoàng Tu chỗ thật tốt những cái kia người còn tốt. Dù sao, bọn họ mặc dù biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có tận mắt nhìn đến. Mặc dù sợ hãi, nhưng còn ổn được, mà Lưu Bỉ bọn họ lại là bị dọa đến liền lái xe đều mở được hình. Một đường va va chạm chạm, thấy nhìn chằm chằm kính chiếu hậu Cổ Sơ Tình một trận kinh tâm táng đảm ni. Cũng may Cổ Sơ Tình chỉ là nghĩ dọa một chút bọn họ, cũng không phải là muốn ồn ào chết người. Thấy thế sau liền thấp xuống tốc độ xe, trở về trên đường ngược lại là không có xảy ra ngoài ý muốn. Tiến nội thành, sau lưng xe xịn liền một tổ phong nhảy tót vào nhiều người địa phương. Mẹ, đêm nay bị dọa đến quá sức, bọn họ cần lẳng lặng. Đừng hỏi bọn họ lẳng lặng là ai. Liền Lưu Hoành Phi vậy tại vừa vào nội thành, liền kéo lấy Điền Hạo xuống xe. Hắn muốn rời xa cái này quỷ dị nữ nhân. Kỷ Hoàng Tu chờ Điền Hạo bọn họ xuống xe, mới hỏi, làm sao cùng họ Lưu khiêng lên? Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, trêu chọc nói, ai kêu ta dung mạo xinh đẹp đâu? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Cổ Sơ Tình cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng không thế nào chú trọng bề ngoài, nhưng mình bộ dạng dài ngắn thế nào, trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Đặc biệt là tại độ kiếp sau khi thành công, biến hóa trên người liền càng rõ ràng. Đây không phải nàng tự luyến, mà là có mắt người đều nhìn ra được. Kỷ Hoàng Tu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Cổ Sơ Tình nhìn một lát, nhỏ giọng nói, xác thực dáng dấp rất xinh đẹp. Nữ tử trước mắt này là hắn gặp qua xinh đẹp nhất. Dù làm khuôn mặt, nhưng lại so trong TV những cái kia trang dung tinh xảo nữ minh tinh càng khiến người ta tâm động. Nhìn xem tấm kia không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tô điểm qua trắng nõn khuôn mặt. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng hiện lên trong chốc lát mê ly. Khóe miệng vậy không tự giác phác họa lên một sợi cười nhạt ý. Nụ cười vừa lên, giống như nghĩ đến cái gì. Kỷ Hoàng Tu đầu lay động. Mê ly mắt đồng thoáng chốc khôi phục thanh minh. Dừng lại, không thể bị nàng bề ngoài mê hoặc. Đây chính là liền cương thi đều có thể giết nữ nhân. Xe xuyên qua phồn hoa khu vực, chậm rãi lùa về một chỗ trong núi biệt thự. Cuối cùng đứng tại Kỷ gia biệt thự sang trọng trước cửa. Kỷ gia gia đại nghiệp đại, liền ở đều mới đều không phải là người bình thường có thể nghĩ. Một dãy biệt thự thêm hoa viên, chiếm diện tích liền cùng đại khẩu thôn không sai biệt lắm. Ân Nhi Cổ Sơ Tình kinh ngạc. Cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thổ hào, đây mới thật sự là thổ hào. Thở dài, Cổ Sơ Tình mở dây an toàn, đẩy một mặt chất phác, hiển nhiên còn đang mất thần Phạm Xảo Xảo. Xuống xe, Phạm Xảo Xảo a một tiếng, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Hoàn hồn sau, nàng quay đầu, trừng mắt đối mắt to, cổ quái mạnh hướng Cổ Sơ Tình trên thân quét, liền chênh lệch không có đem Cổ Sơ Tình nhìn ra qua hoa văn đến. Nàng cảm thấy, cái này 20 năm, nàng xem như bạch quen biết Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình nhảy một cái cách xa 5 mét, hơn nữa, tựa hồ, còn giống như có thể cùng quỷ câu thông. Nhà mình biểu tỷ là ở đâu ra đại quái thú, thế nào trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua nói nàng còn có bản lãnh này. Không được. Quay đầu phải hỏi một chút ba nàng, nhìn nàng cha có biết hay không? Nghĩ tới đây, Phạm Xảo Xảo lông mày uốn éo, nghiêng đầu, bắt đầu hồi tưởng chính mình những năm này. Chính mình phải chăng có chỗ nào đắc tội qua Cổ Sơ Tình? Có thể tưởng tượng phía dưới, Phạm Xảo Xảo tuyệt vọng, nàng giống như mỗi lần cùng Cổ Sơ Tình chạm mặt, đều có đắc tội nàng tới. Cổ Sơ Tình hẳn là sẽ không như vậy mang thù, giống đá cái kia đầu chọc một dạng, xem nàng như bóng ra đá đi, muốn mạng, thân cha uy. Nhanh cứu mạng, Cổ Sơ Tình nhưng không biết Phạm Xảo Xảo đang suy nghĩ gì. Gặp nàng một mặt khó coi, còn tưởng rằng nàng là bị dọa hung ác. Sau khi xuống xe, vòng qua đầu xe chạy tới Phạm Xảo Xảo bên kia, dịu dàng mà thay nàng mở dây an toàn. Thuận tiện hỏi câu, ngươi là cùng ta đi vào chung, vẫn là ở chỗ này chờ ta. Phạm Xảo Xảo đánh cái bầy, cùng đi, đương nhiên là muốn cùng đi. Nàng mới không muốn một người ở lại đây, Cổ Sơ Tình lại thế nào hung. Luôn không khả năng vậy đá nàng. Hừ hừ, nàng nếu dám đá nàng. Nàng quay đầu tìm thân cha cáo trạng. Gặp Cổ Sơ Tình cùng Phạm Xảo Xảo đều xuống xe. Kỷ Hoàng Tu mang theo hai người liền tiến Kỷ gia. Lúc này đã là 11 giờ đêm qua. Kỷ lão gia tử đã nghỉ ngơi một chút. Tráng lệ trong phòng khách chỉ có Kỷ đại ca Kỷ Văn Đạt một người tại. Kỷ gia hai huynh đệ. Dung mạo khí chất đều cực kỳ khác biệt. Kỷ Văn Đạt nhìn qua càng có uy nghiêm. Toàn thân đều tản ra thành thục nam nhân mị lực. Gặp Kỷ Hoàng Tu mang theo hai tiểu cô nương trở về. Kỷ Văn Đạt trong con ngươi hiện lên một tia không ngờ. Bất quá khi ngoại nhân mặt, Kỷ Văn Đạt ngược lại là không có phát tác. Hắn khách khí cùng Cổ Sơ Tình tỉ muội bắt chuyện qua. Quay đầu, nghiêm nghị chừng Kỷ Hoàng Tu một chút. Kỷ gia gia giáo cực nghiêm. Đặc biệt là tại quan hệ nam nữ phương diện này. Liền càng nặng, mấy bối nhân vậy trong. Vậy không có ra một cái làm loạn quan hệ nam nữ. Kỷ Hoàng Tu không đứng đắn về không đứng đắn. Nhưng ở phương diện này lại kế thừa trong nhà tập tục. Hai mươi mấy tuổi người, cương quyết bị trong nhà quản được liền cái yêu đương đều không có nói qua. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ ra ra hắn tại hắn đọc sơ chung lúc ấy. Vừa dâng lên yêu sớm tâm tư liền cầm lấy tiểu roi ra vung quất hắn cái mông đã nói. Hết thảy không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều đùa nghịch lưu manh. Kỷ gia không thể ra lưu manh. Lần thứ nhất bị đánh. Ấn tượng quá sâu sắc. Muốn quên đều quên không được. Kỷ Hoàng Tu sờ lên cái mũi, tranh thủ thời gian cho Kỷ Văn Đạt giới thiệu tỉ muội hai người thân phận. Kỷ Văn Đạt nghe xong Cổ Sơ Tình danh tự, lập tức liền biết chính mình hiểu lầm. Hắn cười một tiếng, cực kỳ phong độ chính gốc. Cổ đại sư, làm phiền ngươi. Kỷ Văn Đạt là biết mụ nội nó hồn còn du đãng trong nhà. Lúc nghe Kỷ Hoàng Tu muốn phong ấn con mắt, trong lúc này liền không thể gặp lại quỷ. Hắn là không phản đối Cổ Sơ Tình đến. Không phải hắn bất hiếu, mà là chết người không có người sống trọng yếu. Hắn nãi sợ cũng là hy vọng. Nàng yêu thương cháu trai có thể qua người bình thường sinh hoạt. Cổ Sơ Tình cười cười, khách khí, dứt lời. Cổ Sơ Tình ngước mắt tại trong biệt thự nhìn quanh một chút. Lập tức hé miệng mỉm cười, quay người, từ trong hộp công cụ lấy ra một tờ bùa vàng. Cấp tốc đem bùa vàng gấp thành một cái tinh xảo ngôi sao 5 cánh. Sau đó cầm ngôi sao 5 cánh, hướng lầu 3 trên lan can nhẹ nhàng bắn ra. Một trận dị luồng sóng động, lầu 3 lan can chỗ hình như có một chùm tinh quang lấp lánh. Ngay sau đó, màu vàng ngôi sao 5 cánh tại không trung lượn vòng một vòng, bay trở về Cổ Sơ Tình trong tay. Cổ Sơ Tình đem ngôi sao 5 cánh giao đến Kỷ Văn Đạt trong tay. Nếu có thể, đem nàng giao cho Kỷ lão gia tử đi. Đây là một cái rất thú vị linh hồn. Khi còn sống cùng người ước hẹn, sau khi chết vẫn bồi hồi ở đây, chờ đợi lúc trước cùng nàng ước định người kia cùng nhau luân hồi. Chỉ cần Kỷ lão gia tử còn đang, nàng là sẽ không rời đi căn biệt thự này. Kỷ Văn Đạt, cảm ơn. Cổ Sơ Tình, không khách khí, thời gian không còn sớm. Chúng ta liền đi về trước. Kỷ Văn Đạt, ta để cho người ta đưa ngươi. Cổ Sơ Tình, không cần, đi ra Kỷ gia biệt thự. Cổ Sơ Tình để phòng vạn nhất, xuất thủ tại trước biệt thự hai cái sư tử đá bên trên đánh một cái đạo ấn. Lại còn lần nữa dặn dò Kỷ Hoàng Tu, để hắn khoảng thời gian này vô luận như thế nào vậy không cho phép lại ra ngoài. Cách lập xuân còn có 10 ngày qua, cái này 10 ngày qua đầy đủ hắn ổn định dương khí. Cổ Sơ Tình lái xe rời đi Kỷ gia, xuống núi lúc, nàng ngước mắt hướng ngoài cửa sổ xe nhìn vài lần, nhìn xem dưới núi cảnh vật, nàng trong mắt hiện lên thất vọng. Địa phương này, vậy không có lão tổ tông tung tích. Sáng sớm hôm sau, sương mù tràn ngập cả tòa thành thị. Cổ Sơ Tình tại ngày mới mông lung tỏa sáng, liền leo xuống giường, hơi làm thu suyết, Cổ Sơ Tình liền chuẩn bị xuất phát tiến về vu núi. Tại cửa chỗ vừa thay xong giày, liền bị sáng sớm dậy cho hai cái khuê nữ làm điểm tâm Phạm Đại Cựu bắt quả tang. Sơ Tình, ngươi đây là muốn đi cái nào? Phạm Chí Vĩ nhìn xem mặc chỉnh tề, vừa nhìn chính là muốn đi ra ngoài Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình, ta đi làm chút chuyện. Đại Cựu, ta đêm nay khả năng không trở lại. Các ngươi không cần chờ ta. Phạm Chí Vĩ nghe vậy nhíu mày. Nói ân, chính mình chú ý an toàn. Cổ Sơ Tình ân một tiếng. Thay xong giày ra khỏi nhà. Ở tại Phạm gia điểm ấy không tiện. Ra ra vào vào Đại Cựu đều hỏi một chút. Mặc dù hắn sẽ không nói cái gì, nhưng nàng suốt ngày không có nhà, tóm lại sẽ để cho Đại Cựu lo lắng. Cổ Sơ Tình đối trước thành phố cũng không quen thuộc. Mặc dù biết vu núi có thể khám cúi toàn bộ thành thị, nhưng vu núi tại phương hướng nào nàng đều không rõ ràng. Cổ Sơ Tình tại cư xá tiệm bán báo trong mua phần bản thành phố địa đồ, tinh tế nghiên cứu một chút lộ tuyến, mới lái xe hướng trước thành phố phương hướng tây bắc khu đi. Nàng đi ra ngoài sớm, lúc này trên đường phố còn không có nhiều ít xe, xe một đường không trở ngại. Đến vu chân núi lúc, cũng bất quá mới buổi sáng khoảng 8 giờ. Cổ Sơ Tình tìm cái địa phương, dừng xe lại, xuống xe quan sát một chút mà hình thuận tiện cầm lên địa đồ. Cõng lên ba lô vào núi. Đường núi khu kỳ, nhiều địa phương thậm chí đều không có đường. Muốn đến đỉnh núi chỗ cao nhất, người bình thường căn bản lại không được. Cũng may Cổ Sơ Tình không phải kiều kiều nữ, không có đường địa phương. Nàng liền leo đến trên cây, tại đỉnh cây bên trên nhảy vọt. Cái này vu núi lớn về lớn, có lẽ là tại thành phố lớn xung quanh. Trên núi ngược lại là không có gì mãnh thú. Trên đường gặp được lớn nhất động vật, cũng bất quá chính là hai đầu lợn rừng, cộng thêm một đầu đại xà. Cổ Sơ Tình liền cương thi đều không sợ. Cái này hai ba con dã thú, càng cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nàng liền kinh động bọn chúng một chút đều không có. Liền trực tiếp theo bọn nó trên đỉnh đầu bay đi. Cứ việc Cổ Sơ Tình có võ nghệ bàng thân, có thể đến đỉnh núi lúc, mặt trời vẫn như cũ lệch nghiêng. Chủ yếu là trên đường hiểm trở, không có đường liền thôi. Thậm chí nhiều địa phương đều là vách núi treo leo. Cổ Sơ Tình đến cuối cùng, thậm chí còn được leo lên vách đá mới có thể tiến lên. Cổ Sơ Tình đứng tại trên đỉnh núi thổi một cái gió, làm sơ nghỉ ngơi, từ trong ba lô xuất ra nước cùng bánh bích quy đỡ đói một chút. Chờ thong thả lại sức sau, nàng mới chậm rãi xuất ra kính viễn vọng, dự định quan sát trước thành phố tình huống. Vào đông ánh mắt, luôn luôn không bằng mùa hạ tới rõ ràng. Dưới núi sương trắng lượn lờ, đứng tại chỗ cao nhất quan sát cả tòa trước thành phố, cũng không rõ ràng. Cũng may Cổ Sơ Tình muốn nhìn không phải thành phố cảnh, mà là cả tòa thành thị âm sát bản đồ phân bố. Nàng có một đôi trời sinh liền có thể quan trắc âm dương con mắt. Dù là trước thành phố bị sương mù bao phủ, có thể chỉ cần là âm sát, liền không chỗ che thân. Hết chương.